cuối cùng chết chảm trong huyết vũ. Chu Văn thử nghiệm liên hoa vật thể, kiểm tra xem nó có bị huyết vũ ăn mòn hay không. Nếu không sao thì Chu Văn mới có thể đi vào viễn cổ chiến trường. Liên hoa vật thể không ngừng tiêu hao nguyên khí, Chu Văn phải chuyển nguyên khí quyết thành đạo quyết mới có thể chống đỡ tiêu hao của liên hoa vật thể. Di chuyển bên trong huyết vũ, tầm mắt cực kỳ hạn chế, căn bản không thể nhìn thấy gì trong vòng 2-3 mét. May mắn Chu Văn có vòng tai đế thính, khiến hắn không khác gì có radar di chuyển trong huyết vũ. Dẫm lên bùn lầy, Chu Văn hướng về chỗ hiển thị quân đội đóng quân. Địa điểm hắn muốn tới là khu di tích Âu Dương Lão hiệu trưởng nghiên cứu di tích. Ta Sinh và Âu Dương Lam khẳng định đi tới đó. Mới đi không được bao xa, Chu Văn nghe được một thân ảnh đang hướng về chỗ hắn. Đó là sinh vật hình người, tóc dài rũ xuống đất, che khuất khuôn mặt. Tứ chi thon dài, toàn thân ướt đẫm máu, động tác bước đi hết sức quái dị, như tang thi. Chu Văn không dám khinh thường, triệu hoán đao thuẫn kỵ sĩ, tà biến dị ma hóa tướng xung tới. Vô luận nó là cái gì, sinh vật bên trong viễn cổ chiến trường, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng đao thuẫn kỵ sĩ và biến dị ma hóa tướng không ngăn cản được huyết vũ, không đi được bao xa. Giống như mất khống chế, tự giết lẫn nhau. Huyết vũ cũng ảnh hưởng đến phối dùng sao? Tân tình Chu Văn kém đi rất nhiều, không thể sử dụng phối dùng, hơn nữa hắn vươn phải mở ra liên hoa vật thể tiêu hao nguyên khí. Điều này khiến lực chiến đấu của hắn yếu hơn rất nhiều. Răng rắc. Sinh vật quái dị kia động thủ, thân hình trong ngưa nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đi đến trước mặt biến dị ma hóa tướng đang nổi điên. Hai tay cầm đầu hắn, trực tiếp vặn xuống, tiện tay vứt xuống đất, thân hình lại động, đen đầu đao thuẫn kỵ sĩ vặn xuống. Quả nhiên nơi này không phải nơi người thường đến. Chu Văn chỉ nhìn tốc độ hắn, biết ngay đây là tồn tại cấp sử thi. Vừa tiến vào viễn cổ chiến trường đã gặp được dị thứ nguyên sinh vật sử chi. Viễn cổ chiến trường so với tưởng tượng của Chu Văn còn kinh khủng hơn. Vốn hắn tưởng, coi như trong thần thoại chiến trường, cũng phải có ít tiểu binh tiểu tướng, không có khả năng toàn bộ sinh vật cao cấp. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không như tưởng tượng của hắn. Chu Văn dứt khoát đem tất cả phối sủng triệu hoán. Nhìn một chút xem có phối sủng nào có thể ngăn cản huyết vũ, phán đoán xem hắn có thể sử dụng bao nhiêu phần chiến lực. Quỷ Tân Nương không sợ huyết vũ, trôi nổi bên người Chu Văn. Biến dị bá giả trong trạng thái bá vương thương không bị ảnh hưởng, bên trong huyết vũ cũng có thể sử dụng. Tam nhãn kim cương lực sĩ và kim tinh giáp thú trong phối hợp trạng thái cũng không chịu ảnh hưởng. Có điều ngân dực thiên chi chú không thể ngăn cản được lực lượng huyết vũ, phát sinh hỗn loạn. Biến dị liên hoa nghĩ cũng không bị ảnh hưởng, còn có hắc ám y sư cũng không chịu ảnh hưởng. Đế thính và âm dương tử khí linh đang cũng có thể sử dụng. Hiện tại bên trong huyết vũ, Chu Văn chỉ có thể chút phối sủng này, tốt hơn dự đoán của hắn không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy quái vật xông tới, Chu Văn nắm chặt bá vương thương, trong tích tắc quái vật đánh tới, phát động quỷ bộ. Đến sau lưng quái vật, Vương Chi Thán tức mang theo kỹ năng không gì không đánh được, đâm vào phía sau lưng quái vật. Không gì không đánh được xác thực hiệu quả, mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua thân thể quái vật, từ phía sau lưng đâm vào, thấu tới trước ngực. Chu Văn thầm vui vẻ, tuy nhiên đột nhiên thấy thân thể quái vật kia như bom nổ, nổ tung tóe toàn nước đen lên thân nhân vật tí hoang. Hắc thủy đo trong huyết vũ lưu động, hóa thành sinh mệnh, lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng quái vật như lúc trước. Cái tên này rốt cục là thứ gì? Trong lòng Chu Văn thất kinh, chuẩn bị phát động công kích tiếp, tuy nhiên màn hình tối đen, nhân vật tí hon lại ngỏm củ tỏi. Chu Văn không khỏi nhíu mày, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hiểu được nguyên nhân nhân vật tí hon tại sao ngủ. Nguyên nhân chắc là do nhân vật tí hon dính vào hắc thủy, xem ra dòng máu quái vật kia không khác gì. Chu Văn có chút đau đầu, mặc dù biết được năng lực quái vật, nhưng hắn bây giờ dường như không tìm được phương pháp phá giải. Bản thân quái vật tựa hồ thủy hệ, ba vương thương kết hợp nguyên khí kỹ không gì không đánh được không đem lại hiệu quả, hơn nữa quái vật có năng lực lây nhiễm rất mạnh, liên hoa vật thể cũng không ngăn cản nổi. Sử chi dị thứ nguyên sinh vật quả nhiên quá mạnh, trước khi Chu Văn tấn thăng sử thi, bất luận sử chi dị thứ nguyên sinh vật nào đều quá sức đối với hắn, nhất định phải tìm phương pháp khắc chế nó. Chu Văn biết rõ, chỉ có thể trong thực tiễn tìm kiếm lý luận, lần nữa đăng nhập vào trò chơi, tìm kiếm nhược điểm quái vật kia. Chương 260, Lữ Vân Tiên đối với Chu Văn bất mãn vô cùng. Hắn bây giờ không hiểu tại sao, vì cái gì A Sinh đem Chu Văn mang tới chỗ này. Lúc trước bốc đồng muốn du lịch không nói. Lúc trở về Chu Sở, một mực ôm điện thoại chơi đùa, quả thực khiến người khác ngứa mắt. Có điều Chu Văn không phiền toái cho bọn hắn, Lữ Vân Tiên đành thở dài một hơi. Điều này khiến bọn Lữ Vân Tiên khó chịu Chu Văn. Thật sự biểu hiện của Chu Văn có chút làm người ta chán ghét, đổi thành Lữ Vân Tiên, sợ rằng Chu Văn cũng không thích loại người này. Nhưng có nỗi khổ tâm của mình, coi như để cho người ta chán ghét, hắn mặc kệ tiếp tục làm tiếp. Chu Văn lần lượt chiến đấu, rồi lần lượt tử vong, mặc dù một giọt máu không nhiều, dùng tố chất thân thể của hắn, cũng khó có thể bắt kịp tiêu hao như thế. Thời điểm bình thường chơi lùa, Chu Văn đều sử dụng tiểu bàn nhiều kinh, để thân thể tăng cường khả năng khôi phục, nhưng hắn chết quá nhiều, vẫn không đủ tái tạo đủ máu, mà không biết nó có thể để lại di chứng đối với cơ thể hay không.